Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865 tia chớp. Giang Nam Nhứ đột nhiên tưởng minh bạch, liền không muốn ở như thế rét lạnh huyệt động chung nhiều đãi. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân mình vừa động, bay nhanh độn ra huyệt động, hướng kia cơ hoa ngự biến mất địa phương đuổi theo, lúc này. Giang Nam Nhứ trong lòng có thật lớn nghi hoặc, lại không biết kia cơ hoa ngữ vì sao phải ở tại như thế rét lạnh huyệt động bên trong. Nhưng thế gian tu chân phương pháp muôn vàn, tất nhiên là không thể qua đũa cả nắm. Có người với núi cao trùng điệp tu chân, có người với danh sơn đại xuyên bên trong tu chân, tự lại có người nhộn nhịp thị, có người với miếu đường. Cũng có lẽ, nơi này rét lạnh huyệt động đúng là kia cơ hoa ngữ tu hành bí pháp nơi. Giang Nam Như nghĩ đến đây, trong lòng liền thoải mái rất nhiều, chỉ là ẩn ẩn bên trong cảm thấy có chút không ổn. Đến nỗi Giang Nam Như cảm thấy vì sao không ổn, rồi lại là vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không ra, trong lòng như thế nghĩ. Giang Nam Như động tác lại là bay nhanh, nhưng thấy này dưới chân sinh phong, không bao lâu liền thấy nơi xa người kia ảnh. Lúc này bóng người kia đã là đình chỉ di động, đang ở kia dựa vào mặt biển núi đá phía trên, không biết là ở ngắm nhìn cái gì. Nhưng thấy bóng người kia bất động, Giang Nam Nhứ lại là ở nơi xa híp mắt, tinh tế quan sát bóng người kia đưa lưng về phía Giang Nam Nhứ. Ở này thân hình xem ra, mơ hồ đó là cơ hoa ngữ bóng dáng. Nhưng ban ngày chứng kiến, kia cơ hoa ngữ rất là tuấn tú. Lúc này nhìn lại, lại tựa hồ là lạnh băng điêu khắc giống nhau, cơ đạo hữu. Giang Nam Nhứ nhìn phía trước bóng người, nhẹ giọng kêu, nhưng nghe Giang Nam Nhứ thanh âm phát ra, mà bóng người kia lại là lù lù bất động. Giang Nam Nhứ trong lòng tò mò, đang muốn đi trước, lại nghe kia gió biển trung truyền đến một trận bạo vang. Giang Nam Nhứ nhất thời không có chú ý, lại là hoảng sợ, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng thấy gió biển tự mặt biển thượng thổi tới, lại là hỗn loạn các màu nhan sắc, chỉ là bên ngoài biểu nhan sắc bên trong, Giang Nam Nhứ tựa hồ thấy được hỏa cầu, lưỡi dao gió, băng đao chi thuộc, nhưng những cái đó sắc bén cung kính, toàn bộ đều tụ tập đến bóng người kia trên người. Lúc này Giang Nam Nhứ cũng đứng thẳng ở bờ biển biên, kia gió biển thổi quá, lại là như xuân phong quất vào mặt giống nhau. Nhiều nhất cũng chính là bởi vì bờ biển quan hệ, hơi hơi có chút lạnh lẽo. Nhưng xem bóng người kia là lúc, kia gió biển lại là giống như công kích sắc bén vũ khí giống nhau, ùn ùn kéo đến. Giang Nam Nhứ âm thầm líu lưỡi, lại không có thấy rõ ràng trong đó ngọn nguồn. Đột nhiên, giữa không trung một tiếng bạo vang, tiện đà một đạo tia chớp tự giữa không trung rũ xuống. Kia tia chớp phát ra lóa mắt quang mang, cư nhiên đem chung quanh hỏa cầu, lưỡi dao gió, băng đao chi thuộc, toàn bộ xua tan. Lúc này rõ ràng là đêm trăng tròn, không thấy một tia mây đen. Kia trăng tròn bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được quầng trăng quang hoàn, lại không có một tia sấm sét ầm ầm ý tứ. Chẳng lẽ đây là cái gọi là thiên kiếp không thành? Giang Nam Nhứ đột nhiên lẩm bẩm tự nói. Nhìn kia tự giữa không trung rơi xuống tia chớp, kia tia chớp tự giữa không trung rơi xuống, dường như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Giang Nam Nhứ híp mắt, lại là hô to một tiếng, không đối. Nàng dù chưa trải qua quá thiên kiếp, lại là xem qua rất nhiều điển tịch. Kia thiên kiếp chi lôi, nhiều có nhan sắc, càng là lợi hại thiên lôi, nhan sắc càng là diễm lệ, liền giống như là độc vật giống nhau. Càng là diễm lệ liền càng là nguy hiểm, nhưng lúc này thấy đến tia chớp, lại là bạch bao quanh, một chút cũng không thấy khí phách. Giang Nam Nhứ trong lòng âm thầm tò mò, lẩm bẩm, nguyên lai là khiển trách chi lôi. Giống nhau nói đến, khiển trách chi lôi cũng coi như là thiên kiếp chi lôi, nhưng lại có chút bất đồng. Phàm là yêu thú, tu sĩ tu luyện thành công, trời cao liền sẽ rũ xuống thiên lôi tới rèn luyện tu sĩ. Một khi các tu sĩ vượt qua thiên lôi lễ rửa tội, tắc tu vi đại tiến. Hết chương.